Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thị đã hạ quyết tâm rời khỏi nhà họ Ninh. Đương nhiên là không sợ người nhà họ Ninh nữa. Nàng ta đặt mông ngồi xuống chính giữa, nhìn mâm cơm cười nói, sáng nay còn thấy mẹ sai người hầm yến huyết. Sao con vừa đến thì nhà đã hết rồi, chỉ còn lại mấy món ăn thừa nguội ngắt thế này. Người không biết con tưởng mẹ cố ý làm vậy vì con đây. Lão phu nhân và Dương Thị gần như sắp sửa xé rách mặt nhau, nói chuyện cũng thấy lãng phí nước miếng, bèn thẳng thừng nói. Con dâu thứ ba à, con gả vào nhà họ Ninh 3 năm không có con, chồng con mất rồi cũng không thể để sau này không có người thờ cúng được. Nhân lúc mọi người đều có mặt ở đây, ta thay con làm chủ, cho con nhận nuôi một đứa con, đợi nó lớn lên, thành gia lập thất. Con muốn gả cho ai ta cũng không ngăn cản. Dương Thị cảm thấy đầu óc bà già này toàn là nước, cả người chỉ nghĩ đến hai chữ. Sinh con, cho dù nuôi từ 5 tuổi, muốn đợi nó thành gia lập thất cũng phải 10 mấy năm nữa. Đến lúc đó nhan sắc nàng ta tàn phai, làm sao còn gả được vào nhà tử tế. Bèn gắp một miếng trứng cút lên nhai, coi như nghe chuyện cười, hỏi. Mẹ đã nghĩ sẽ nhận con của ai chưa? Nói con nghe thử xem. Lão phu nhân tưởng nàng ta đồng ý, cười nói, viên viên sang năm sẽ vào cửa nhà ta, đứa con đầu lòng cũng sắp ra đời, sinh ra thì sẽ bế sang cho con, tự tay nuôi nấng từ nhỏ chắc chắn sẽ tình cảm hơn, để nó hiếu thuận với hai vợ chồng con. Lúc này Dương Thị mới chắc chắn bà già này thật sự là hết thuốc chữa. Mấy lời hoang đường này mà cũng nói ra được, nàng ta nghe xong còn thấy xấu hổ thay. Nào có chuyện bà mẫu mới quá chồng lại đi giành con của cháu dâu chưa qua cửa làm con nuôi chứ. Đoạn viên viên đang ăn bánh trôi rượu nếp là món duy nhất có thể ăn ngon dù nguội, nghe vậy liền bị sặc, bưng chén trà đã nguội lên tu một hơi lớn mới nuốt xuống được, còn ho sù sụ. Ninh Tuyên quay đầu bảo Lai Phúc rót cho nàng một chén trà nóng, nhìn lão phu nhân, trong lòng hắn cũng có chút lạnh lẽo. Viên viên còn chưa qua cửa mà bà ta đã muốn giành con của nàng. Chưa nói đến luân thường đạo lý, chỉ cần viên viên tính tình ngang ngạnh một chút, hôn sự này cũng có khả năng bị hủy bỏ. Sự thiên vị cùng với căn bệnh nghèo khó thì không có thuốc chữa. Ninh Tuyên sớm đã không còn để tâm đến chuyện này nữa, giờ chỉ còn lại tức giận. Dì nương Trần vẫn điềm tĩnh như núi Thái Sơn, sắc mặt không hề thay đổi, sai nha hoàn đến vỗ lưng cho viên viên, nhìn lão phu nhân. Ý của mẹ là sau này khi mẹ khuất núi, tài sản của tam phòng cũng sẽ thuộc về con của viên viên sao? Lão phu nhân, đã là con của lão tam thì đương nhiên sẽ được hưởng gia nghiệp của nó. Lúc này, nhị lão gia không ngồi yên được nữa. Sinh con chứ có phải sinh ra kẻ ngốc đâu, lớn lên sao mà nó không biết ai là mẹ ruột được chứ? Tuy rằng lão phu nhân không ưa gì di nương Trần và đoạn viên viên, nhưng không thể không thừa nhận Ninh Tuyên và đoạn viên viên đều có tướng mạo rất tốt. Nhìn thế nào cũng là cặp vợ chồng sinh ra con cái tuấn tú, bà ta đã chấm tướng mạo của hai người, 10 con bò cũng không kéo lại được, bèn lạnh lùng nói. Chỉ cần chúng ta không nói, ai mà biết đứa bé là con của Ninh Tuyên. Nhị phu nhân cũng hận bà già hồ đồ này, lúc tam đệ còn sống thì có quan hệ với đại ca không tốt, mẹ để cháu của đại ca làm con thừa tự cho tam đệ, cũng phải xem tam đệ có bằng lòng hay không. Mẹ nỡ lòng nào để tam đệ dưới suối vàng cũng không được yên ổn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người duy nhất mà lão phu nhân có thể thấu hiểu chính là con trai út. Trong lòng lập tức có chút dao động, nhìn con dâu út đang cầm đũa chọc ngoáy thức ăn trên bàn, hỏi. Con dâu ba, con nghĩ thế nào? Dương Thị nhìn quanh một lượt rồi đứng bật dậy, hất tung cả bàn ăn. Bát đĩa rơi loảng xoảng xuống đất. Đoạn viên viên nhìn bát bánh trôi rượu nếp bị đổ, trong lòng không khỏi tiếc nuối, xem kịch mà không có đồ ăn vặt thì mất đi phân nửa niềm vui. Ninh Tuyên nhìn ánh mắt của đoạn viên viên, không khỏi buồn cười, vị biểu muội này đúng là tâm địa rộng lớn, người ta muốn cướp con của nàng, nàng còn đang tiếc nuối một bát bánh trôi rượu nếp không đáng giá. Có phải là quá thích ăn rồi không? Đoạn viên viên thật sự không hề lo lắng, phụ mẫu nàng còn chưa chết. Tuy rằng nhà họ Đoạn không giàu có, nhưng đó là so với nhà họ Ninh. Nếu nhà họ Ninh thật sự muốn cướp con của nàng, phụ thân của nàng nhất định sẽ dẫn theo anh trai đến đòi người. Đoạn viên viên không thiếu thốn tình yêu thương, cho nên cũng không sợ lão phu nhân này. Tất nhiên, người còn oai phong hơn cả nàng chính là tam phu nhân Dương Minh Huệ, hổ dữ nhất trong đám hổ. Tam phu nhân thản nhiên xoa xoa đầu ngón tay nhuộm đỏ hoa móng tay. Mẹ, mẹ cũng biết con còn trẻ, ở nhà một ngày phụ thân mắng con ba bữa, mong mẹ rộng lượng bỏ qua cho. Lão phu nhân tức đến run cả người, Dương thị lại chẳng thèm nhíu mày. Đoạn Viên Viên vô cùng bội phục Dương thị, ở nơi này mà cũng dám đập bát đũa. Lão phu nhân thở phì phò, nhưng cũng không thể thật sự làm gì được nàng ta, bà ta thiên vị con trai út của hồi môn cũng đắp hết vào đó, mới đổi lấy được một cô con dâu là con gái của tiểu thiếp của một vị tri huyện. Nơi này không phải là theo mẫu thân, mà là theo phụ thân, cho dù là con của thiếp thất, về mặt lễ nghi cũng chỉ nói là con gái thứ mấy của vị nam nhân nào đó, nhiều nhất là ghi rõ là đích xuất hay thứ xuất. Đối với bên ngoài, những đứa con này trước hết đều là con của vị tri huyện kia. Cho nên Dương thị ở nhà họ Đoạn rất có uy quyền. Nhà họ Đoạn là thương nhân, buôn bán lớn như vậy, muốn làm quan cũng được ngoại trừ những chức quan hữu danh vô thực như ti dệt vải. Dương Minh Huệ có nhan sắc, mẫu thân nàng ta lại là người nắm quyền trong hậu trạch, lấn át cả chính thất, từ nhỏ đã được nuông chiều, căn bản không sợ bà già này. Đại nhân họ Dương không nỡ để nàng ta chịu cảnh góa bùa, đã tính đến chuyện đón nàng ta về nhà, chỉ là vẫn còn đang trong thời gian chịu tang, làm vậy có vẻ bạc tình. Đại nhân họ Dương còn muốn tiếp tục làm quan, nên khuyên con gái ít nhất cũng phải đợi qua 3 tháng. Lão phu nhân thấy cứng rắn không được, cũng không dám dùng vũ lực, bèn gượng cười, rút một cây châm ngọc trắng muốt nhét vào tay nàng ta, dỗ dành. Lão Tam đã đi rồi, ta biết con cũng đau lòng, nhưng từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nó thật lòng thật dạ đối xử tốt với một người. Con hãy vì chút tình nghĩa đó của nó mà ở lại nuôi nấng một đứa con rồi hãy đi. Nhị phu nhân vừa nhìn thấy cây châm đã nhận ra là do đại phu nhân tặng, trong lòng cười thầm, cũng khuyên nhủ. Thành thân có gì tốt đẹp, đàn ông đều như nhau cả, điều quan trọng nhất đối với phụ nữ chúng ta là có một nơi nương tựa, chồng thì sao bằng con được. Những người đàn ông có mặt ở đó đều sững sờ. Dương thị nhìn bà ta, vậy sao nhị phu nhân không bảo nhị lão gia chết đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là do ta may mắn gặp được người tốt, nhị lão gia cũng giống như tam đệ, đều là người tốt hiếm có, trên đời này khó tìm được người thứ hai. Nhị phu nhân mồm mép, lái sang chuyện khác rồi phân tích cho nàng ta. Đàn ông trên đời này chia làm 3 loại, loại thứ nhất là háo sắc, loại thứ hai là tham tiền tài, quyền lực, loại thứ ba là vừa háo sắc vừa tham tiền tài, quyền lực. Nói về loại thứ nhất, muội muội có nhan sắc hơn người, nhưng có thể giữ được bao lâu đây? Khăn hỉ còn có lúc cũ, huống chi là người đội khăn hỉ chứ. Đến lúc đó, hắn ta ra ngoài ôm ấp người trẻ đẹp, cuộc sống của muội muội sẽ rất khó khăn. Còn loại thứ hai, kẻ tham tiền tài, quyền lực thì cái gì cũng dám làm, chỉ cần cho chúng mấy sấp ngân phiếu, bán cả phụ mẫu cũng được, huống chi là người khác họ như muội muội đây. Loại thứ ba thì khỏi cần nói, chỉ có thê thảm hơn mà thôi. Nghe lời chị dâu khuyên một câu, bước vào vũng lầy hôn nhân một lần là đủ rồi. Bước vào lần thứ hai, không đáng đâu muội muội à, tam đệ để lại nhiều tiền như vậy, đủ cho muội muội sống an nhàn cả đời, cần gì phải để đàn ông mang đi tiêu xài hoang phí. Đoạn Viên Viên nhìn nhị phu nhân tươi cười dùng những lời lẽ tiêu cực về hôn nhân để khuyên Dương thị ở lại nhà họ Ninh, chỉ cảm thấy mở mang tầm mắt. Nhưng để nàng trơ mắt nhìn một người sống sờ sờ bước vào con đường cùng, nàng không làm được, bèn nhìn sắc mặt Dương thị, nếu nàng ta tin lời ngon tiếng ngọt của nhị phu nhân, nàng sẽ âm thầm nhắc nhở một chút, như vậy cũng không tính là trái với lương tâm. Dương thị tính tình nóng nảy, nhưng cũng mới 19 tuổi, bị một đám người mồm mép tép nhảy dụ dỗ, dần dần cũng bị thuyết phục. Nhị phu nhân vỗ vai nàng ta, dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng ta nhìn lão phu nhân. Dương thị cúi đầu nhìn cây châm mọc trắng muốt, nở nụ cười e lệ. Sau này, con sẽ nghe lời mẹ. Lão phu nhân cũng vui mừng, lại tháo một chiếc vòng ngọc lục bảo đeo vào cổ tay nàng ta. Phúc khí của con còn ở phía sau. Đoạn Viên Viên tinh mắt, nhận ra đó là chiếc vòng do nhị phu nhân tặng. Tháng trước còn khoe khoang trước mặt di nương Trần. Kết quả chưa được mấy ngày đã bị lão phu nhân nhìn trúng rồi lấy đi. Còn mắng con cháu bất hiếu. Ngay cả một chiếc vòng rách nát cũng không biết biếu bà ta. Nhị phu nhân tức đến mức nín thở, trừng mắt nhìn Dương thị. Dương thị nhìn ánh sáng xanh biếc, vuốt ve chiếc vòng, ngẩng đầu đáp. Vâng ạ, Đoạn Viên Viên nhìn khí thế đập bát đũa của nàng ta lúc nãy, không giống như người dễ dàng nghe lời dỗ dành như vậy. Nhưng lão phu nhân muốn nghĩ như vậy, mọi người cũng chiều theo ý bà ta. Ngay cả đại phu cũng nói chỉ còn sống được đến mùa đông năm nay. Người sắp chết rồi, giữ được nhiều của cải trong tay mới là thật. Ngay cả hai người con trai của bà ta cũng không muốn nói chuyện nhiều với bà mẹ, chỉ biết thiên vị con trai út này. Còn về phần Dương Thị, những người đã bén rễ ở nhà họ Ninh, không ai muốn để ý đến nàng ta nữa. Chỉ cần không tranh giành cửa hàng của nhà họ Ninh, mọi chuyện sao cũng được. Lão phu nhân hài lòng, con cháu trong nhà bụng ai nấy đều đang réo gọi. Lão phu nhân nhân từ phẩy tay tất cả giải tán, rồi nhìn hai nàng dâu. Chồng các người bụng đói kêu rồi mà cũng không biết dọn cho họ ăn chút gì sao? Rồi lại quay sang nhìn người con trai thứ hai, vì hai đứa con bất hiếu các ngươi, mà già rồi ta còn phải ăn cơm nguội. Nếu lão tam còn sống, nhà này đâu đến nỗi này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như Đoạn Viên Viên biết, tam lão gia từ nhỏ đã là một kẻ ăn chơi trác táng, chỉ biết tiêu tiền chứ không biết kiếm tiền, đừng nói là gắp thức ăn cho lão phu nhân, ngay cả một bông hoa cũng chưa từng mua cho bà ta. Việc nhà đều do đại lão gia và nhị lão gia quản lý. Chỉ là lão phu nhân cảm thấy nhà có con út là có phúc, cho dù hai người con trai lớn có vất vả đến đâu, công lao đều là của con trai út. Nhị lão gia đã quen rồi, bình tĩnh tiếp nhận lời mắng mỏ, cung kính tiễn lão phu nhân vào phòng, sau đó mới xoay người, lạnh lùng bỏ đi. Xem xong một vở kịch hay, Đoạn Viên Viên ôm bụng đói trở về phòng. Lẩu thỏ ở trong phòng vẫn còn đang sôi sùng sục, hương thơm ngào ngạt. Đoạn Viên Viên, dì nương ăn cùng con nhé. Dì nương Trần sau khi qua giờ dậu sẽ không ăn gì nữa. Uống một cốc sữa dê coi như đã ăn tối, đẩy nàng về phía con trai. Hai đứa ăn đi, dì nương mệt rồi. Đoạn Viên Viên dìu dì nương vào phòng, sau đó mới xoay người đi ra. Ninh Tuyên cũng rất đói, muốn vào ăn cùng nàng. Đoạn Viên Viên bèn sai người bê thức ăn ra ngoài sân, thắp mấy ngọn nến lớn, soi sáng rực rỡ cả khoảng sân. Ninh Tuyên lại sai người thái hai đĩa lòng bò, nhúng vào nồi lẩu Trần sơ qua rồi cuộn với dầu mè, cho vào miệng. Đoạn Viên Viên không muốn trở thành quả phụ, nhìn tình cảnh của Dương Thị là biết địa vị của quả phụ thời này như thế nào. Đợi đến khi Ninh Tuyên đưa đũa gắp thức ăn, nàng liền đậy vung nồi lại. Phải đợi chín kỹ mới được ăn, nếu không sẽ bị đau bụng. Ninh Tuyên sẽ không để nàng mất mặt vì những chuyện nhỏ nhặt này, bèn sai người dọn lên hai bát cháo lót dạ. Đoạn Viên Viên tuy đói nhưng không muốn ăn cơm, thật nực cười, di nương xinh đẹp như vậy còn đang kiêng khem, nàng không quản được miệng, nhưng kiêng ăn cơm thì vẫn làm được. Ninh Tuyên thấy lạ, lý lẽ gì vậy, cơm mới là bổ dưỡng nhất, ăn thịt mới dễ béo đó. Hắn nhớ ra gần đây Viên Viên đều ăn như vậy, bèn dặn dò Lai Phúc. Sau này dặn nhà bếp nhỏ 7 ngày chỉ được làm một lần lẩu thỏ cho nàng ấy thôi. Đoạn Viên Viên nghe đến chuyện lẩu thỏ sắp rời xa mình, bèn nói. Ăn của huynh mấy con thỏ nhà, chứ có phải ăn trộm mấy con thỏ vàng đâu, sao keo kiệt vậy? Ninh Tuyên đặt bát cháo trước mặt nàng, nói. Nàng còn nhỏ, phải ăn cơm mới tốt cho dạ dày, cho dù thích ăn lẩu cũng phải ăn chút cháo lót dạ trước đã. Đoạn Viên Viên nhớ đến dáng vẻ ăn lòng bò hào sảng của hắn lúc nãy. Cảm thấy người này đúng là chỉ cho quan chức đốt lửa, còn dân thường thì không cho thắp đèn, thật là đáng ghét. Ninh Tuyên nghĩ đến chuyện rắc rối trong nhà cũng thấy phiền lòng, gắp cho nàng một miếng lòng vịt đã ninh nhừ, cười nói. Mấy hôm nữa ta rảnh sẽ đưa nàng về nhà, không nhìn thấy ta nữa là nàng sẽ không thấy phiền nữa. Đoạn Viên Viên nhìn hắn người này đúng là biết đọc suy nghĩ. Ninh Tuyên thấy Viên Viên không nói gì, chỉ nhìn mình nên tưởng nàng muốn ở lại, trong lòng vui mừng. Dưới ánh đèn sáng rực, khuôn mặt của biểu muội còn sáng bóng hơn cả cây châm ngọc trắng của lão phu nhân. Vốn định dỗ dành nàng khi rảnh ta sẽ đến thăm nàng, nhưng lại đổi giọng. Chiều mai, ta đưa nàng và di nương ra ngoài mua thêm vài món trang sức. Đoạn Viên Viên bỗng nhiên nhớ ra cây châm ngọc trắng mà di nương tặng cho lão phu nhân, lập tức hiểu ra vị thiếu gia này lại đang suy nghĩ lung tung rồi. Bữa tối hôm đó Ninh Tuyên ăn uống rất ngon miệng. Sau khi ăn xong thì thưởng cho Nghe bà Tử một nắm tiền đồng, khen bà ấy biết làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe bà Tử nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của đồ đệ, chia cho nàng ấy mấy đồng, nói. Đây chính là vận may. Đoạn Viên Viên ăn no nê, nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nha hoàn liền báo cho nàng. Đại thiếu gia đã ra ngoài làm việc rồi, nghe nói phải mấy hôm nữa mới về. Đoạn Viên Viên sớm đã quên chuyện ra ngoài, mẫu thân nàng đã nói lời hứa hẹn chưa nắm chắc trong tay thì một chữ cũng đừng tin. Nhưng Ninh Tuyên thật sự rất bận, nhà họ Ninh làm nghề dệt vải, cung cấp gấm vóc cho Hoàng Cung, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ là mất một khắc đồng hồ kiếm tiền. Đến giờ Ninh Tuyên mới chỉ quản lý hai cửa hàng nhỏ, cửa hàng lớn nhất vẫn nằm trong tay nhị phòng, càng phải lo lắng nhiều việc hơn. Hắn chỉ đành dùng hai tấm lụa Tuyên Châu mua từ Giang Nam về làm quà xin lỗi, một tấm màu tím sẫm, một tấm màu xanh nhạt, may thành y phục mùa hè, khi di chuyển sẽ tỏa ra ánh sáng lấp lánh, lại mỏng manh, thoáng khí. Ninh Tuyên đã tốn không ít công sức mới mua được hai tấm vải này, không giữ lại ở cửa hàng tấm nào mà đưa hết cho hai người phụ nữ trong nhà. Đến buổi chiều, di nương Trần vui vẻ gọi Đoạn Viên Viên đến, cài châm lên tóc cho nàng, bàn bạc xem nên may y phục như thế nào. Đều là những thứ quý giá, cái nào cái nấy đều nặng trịch. Đoạn Viên Viên sợ bị thoái hóa đốt sống cổ nên chưa bao giờ đeo nhiều đồ trang sức. Nàng ôm đầu năn nỉ. Di nương, đeo thêm nữa là gãy cổ con mất. Suy, ban ngày ban mặt, sao lại nói những lời xui xẻo như vậy? Di nương Trần ấn nhẹ lên môi Đoạn Viên Viên đã được thoa son, lấy lược tự mình chải tóc cho nàng. Đoạn Viên Viên còn chưa xuất giá, tóc tai vẫn để xóa một nửa, di nương Trần búi tóc cho nàng thành một búi cao, rẽ ngôi giữa, di nương Trần suy nghĩ một lúc, nói. Kiểu tóc này hợp với việc đeo mũ miện, con còn nhỏ, đeo vào sẽ không đẹp. Nói rồi bà lấy ngọc trai đính thành một vòng quanh búi tóc. Ngọc trai cũng không nặng nên Đoạn Viên Viên đồng ý, vừa mới trang điểm xong, nhà hoàn của Dương Thị đã đến mời Đoạn Viên Viên sang, tiểu nha hoàn mũm mĩm, tươi cười nói. Phu nhân nhà chúng tôi mới được tặng mấy cây châm đẹp lắm, muốn mời tiểu thư Ninh sang giúp chọn mấy cây, phu nhân nhà chúng tôi nói tiểu thư Đoạn có mắt nhìn, nhờ tiểu thư chọn nhất định sẽ không sai. Đoạn Viên Viên chưa từng tiếp xúc với Dương Minh Huệ, nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao nàng ta lại tìm đến mình, chẳng lẽ thật sự muốn xin con trai của nàng sao? Cũng qua giống lão phu nhân rồi đây, di nương Trần cũng sợ nàng bị thuyết phục, nhíu mày, định lên tiếng từ chối. Đoạn Viên Viên nắm tay di nương, cười nói, con đi một lát rồi về, hiện giờ trong nhà ai cũng nịnh bợ Dương Thị, sau này nàng còn phải sống ở đây, cho dù là vì để di nương đỡ bị lão phu nhân trách mắng, nàng cũng không thể không đi. Di nương Trần bèn sai hai đại nha hoàn bên cạnh là Hương Nha và Tùng Trâm đi cùng nàng. Đợi Đoạn Viên Viên đi rồi, di nương Trần uốt ve hai tấm lụa, nói. Tính tình Viên Viên ngây thơ, thân thể ta bây giờ cũng không còn được như trước. Nếu sau này ta có mệnh hệ gì, để con bé một mình ở lại cái nơi thâm sâu này, không biết có sống nổi không. Nhưng muốn bà ấy đưa Đoạn Viên Viên đến một nơi khuất nẻo, không được gặp ai, hình ảnh tiều tụy, lạnh lẽo của con gái Ninh Châu lại hiện lên trong đầu bà ấy. Bà ấy thật sự không nỡ, mà Triệu bưng cho di nương Trần một chén trà, cất tấm lụa đi, khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì hai đứa nhỏ, phu nhân cũng phải lạc quan lên, sau này còn phải sống để bế cháu ngoại nữa. Di nương Trần che miệng ho khan hai tiếng, chậm rãi nói. Cũng phải, cách chương.